Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 58, bây giờ hắn lại cùng Vĩnh Lạc quận chúa tình chàng ý thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội du xuân được tổ chức hàng năm vào cùng một ngày. Các văn nhân mặc khách ở nhiều nơi sẽ tập trung vào ngày này để thảo luận, ngâm thơ, còn có rất nhiều tiểu thương sẽ bán bánh ngọt điểm tâm mà ngày thường ít thấy vào ngày này. Mấy ngày trước Lục Chỉ Du đã hỏi Lê Ngưng lần này có đi hay không. Lê Ngưng đã đồng ý. Trước đây, vào tối trước ngày nghỉ Bùi Trác đều sẽ hỏi nàng muốn đi đâu. Chỉ là tối qua không hỏi. Sáng nay biết nàng muốn đi chơi với Lục Chỉ Du, liền ủ rũ cho đến bây giờ. Lê Ngưng nghĩ, chắc là hắn vất vả lắm mới được nghỉ một ngày muốn ra ngoài chơi. Nhưng lại không có ai đi cùng, so sánh ra khó tránh khỏi ghen tị với nàng. Lê Ngưng thoa son môi, mím môi, nhìn dung mạo của mình trong gương đồng, bất chợt lại chạm phải đôi mắt phượng của Bùi Trác. Sao lại có vẻ u oán thế này? Đồng Tuyết ra ngoài sai người chuẩn bị xe ngựa, Thu Phong vừa thu dọn xong đồ trang điểm lui ra ngoài, Lê Ngưng mới dùng giọng điệu thương lượng nói với hắn. Chàng có thể gọi bằng hữu đồng môn khác của chàng, bảo bọn họ hôm nay đi cùng chàng. Người khác không ai khác ngoài các tướng sĩ trong vệ sở, còn có các triều thần. Những người này Bùi Trác ngày nào cũng gặp khi làm việc, sao có thể sánh bằng Lê Ngưng mà hắn yêu thích. Hơn nữa, hắn cũng không phải thật sự muốn ra ngoài chơi. Bùi Trác thuận miệng hỏi, sao quận chúa không hỏi ta có muốn đi cùng các nàng không? Lê Ngưng từ từ nhíu mày, hắn muốn đi cùng các nàng sao? Nhưng ba người, Bùi Trác là phu quân của nàng, Lục Chỉ Du là bạn tốt của nàng. Trong tình huống này Lê Ngưng rất dễ thiên vị. Hơn nữa phần lớn là thiên vị Lục Chỉ Du mà lạnh nhạt Bùi Trác, nếu vậy hắn đi rồi chắc cũng bị lạnh nhạt. Lê Ngưng do dự nói, chàng chắc chắn muốn đi cùng chúng ta sao? Bùi Trác nhìn nàng, im lặng, hắn đi làm gì? Nhìn nàng và Lục cô nương vui chơi, còn hắn chỉ có thể đứng bên cạnh ghen tị sao? Lê Ngưng trong lòng có chút kiêng kỵ, sẽ không dễ dàng đồng ý. Bùi Trác chính là hiểu rõ điểm này mới hỏi như vậy, hắn mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Chẳng lẽ quận chúa không muốn ta đi? Chưa đợi Lê Ngưng trả lời, hắn lại như thỏa hiệp nói. Cũng được, chỉ là nếu quận chúa nhìn thấy món đồ thú vị nào, phải mang về cho ta. Lê Ngưng chợt hiểu ra, mục đích Bùi Trác dây dưa nàng cả buổi sáng e là ở chỗ này, để nàng cả ngày hôm nay đều nhớ đến hắn, nhớ mang chút đồ về cho hắn. Việc này có gì khó? Lê Ngưng đương nhiên sảng khoái đáp ứng, ta về nhất định sẽ mang quà cho chàng. Như vậy nàng có thể đi hội du xuân với Lục Chỉ Du, Bùi Trác cũng không cần phải u oán nhìn nàng nữa, mọi chuyện cứ vui vẻ giải quyết như vậy. Lê Ngưng xác định dung mạo của mình đoan trang chỉnh tề, nhưng Đông Tuyết vẫn chưa về, nàng đành phải đứng dậy khỏi ghế đi tìm nàng. Nàng vừa bước ra một bước, đã bị người ta nắm lấy cổ tay nên không thể không dừng lại. Bùi Trác nhướng mí mắt nhìn nàng, giọng điệu lười biếng. Quận chúa cứ thế mà đi sao? Lê Ngưng không hiểu gì cả, chẳng phải bọn họ đã nói xong rồi sao? Nàng ra ngoài chơi, lúc về sẽ mang quà cho hắn. Chỉ mang quà thôi thì chưa đủ. Bùi Trác buông tay nàng ra, để lại một câu, chờ ở đây, rồi bước qua Lê Ngưng đóng cửa phòng lại. Lê Ngưng hoang mang không hiểu, không biết Bùi Trác muốn làm gì. Khi hắn lại đi đến trước mặt nàng nâng mặt nàng lên, Lê Ngưng mới hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ngựa mà Lê Ngưng thường ngày dùng để ra ngoài sáng nay không cẩn thận bị thương móng. Quận chúa ra ngoài không phải chuyện nhỏ, dùng ngựa bị thương e là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy Đông Tuyết lập tức sai người chuẩn bị một con ngựa khác phù hợp, lúc này mới trì hoãn một chút thời gian. Đợi đến khi Đông Tuyết thu dọn xong xuôi định đi bẩm báo Lê Ngưng có thể xuất phát thì phát hiện cửa phòng bị đóng từ bên trong. Đông Tuyết hơi cảm thấy kỳ quái. Nhưng giờ còn sớm so với giờ hẹn của quận chúa và Lục cô nương, nàng liền không gõ cửa nhắc nhở, chỉ yên lặng đứng ngoài cửa chờ đợi. Không biết cửa này bị đóng từ lúc nào, đợi đến khi được mở ra lần nữa, đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Lê Ngưng đi từ bên trong ra, vừa đi vừa quay đầu lại trách móc. Chốc nữa mà đến muộn thì đều là tại chàng, có thể được quận chúa đối xử như vậy, cũng chỉ có một mình cô ra thôi. Đông Tuyết thầm nghĩ, tiếp đó nàng liền nhìn thấy mặt quận chúa nhà mình ửng hồng, đôi mắt lộ ra vẻ kiều mị, không biết là tức giận hay là xấu hổ nhiều hơn. Đông Tuyết cụp mắt xuống, giọng nói như thường bẩm báo. Quận chúa, đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, có thể xuất phát à? Giọng điệu của Lê Ngưng đã khôi phục như thường. Ừ, một tiếng, chỉnh đốn lại tư thế, thẳng lưng đi ra ngoài. Khi Lê Ngưng và Lục Chỉ Du đến nơi, hội chợ đã vô cùng náo nhiệt. Các gian hàng bày bán đủ loại mặt hàng, từ thơ văn, tranh vẽ, cờ tướng đến các trò chơi như đoán đồ vật, tìm móc câu, và cả những quầy hàng nhỏ bán bánh kẹo. Hai nàng tiên nữ đầu tiên dừng chân tại một gian hàng bày đầy giấy tuyên thành trắng tinh. Chủ gian hàng, một chàng trai trẻ tuổi, giải thích bằng giọng điệu nho nhã. Các vị tiểu thư xinh đẹp, trong vòng một nén nhang, nếu người nào sao chép bức tranh phong cảnh này một cách hoàn hảo, người đó sẽ là người chiến thắng. Phía sau chàng trai là một bức tranh phong cảnh núi rừng hùng vĩ. Trong đám đông, có người tò mò hỏi, đây là tranh do chính tay công tử vẽ sao? Vậy chàng trai tài hoa này đã mất bao lâu để hoàn thành kiệt tác này? Nghe vậy, chàng trai trẻ ngẩng cao đầu, tự hào đáp. Đương nhiên là do tài hạ tự tay vẽ, chỉ mất nửa nén nhang thôi. Vừa dứt lời, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên khắp nơi, khiến chàng trai trẻ càng thêm đắc ý. Lê Ngưng đưa mắt nhìn bức tranh. Tuy rằng thời gian hoàn thành ngắn đáng khen ngợi, nhưng bức tranh vẫn còn khá đơn giản. Có lẽ chính vì thời gian hạn chế mà nó thiếu đi sự sống động. Mặt nước trong ao tĩnh lặng như tờ, không hề có chút gợn sóng nào. Có những lúc, dành nhiều thời gian hơn để trau chuốt sẽ giúp ta lĩnh hội được ý cảnh sâu xa hơn. A Ngưng, tỷ có muốn thử sức không? Lục Chỉ Du hỏi, nàng biết rằng với tài năng của Lê Ngưng, việc này chẳng khác nào cho trẻ con. Không cần đâu, Lê Ngưng mỉm cười, kéo tay Lục Chỉ Du đến gian hàng tiếp theo. Cứ gặp thứ gì thú vị, hai người lại cùng nhau tham gia, nếu giành được phần thưởng thì lại vui vẻ cả buổi. Khi đi ngang qua một gian hàng cờ vây, Lê Ngưng bất chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Là rượu mơ, kể từ lần say bí tỉ sau khi cùng Bùi Trác dự tiệc cưới, sáng hôm sau tỉnh dậy với đôi môi sưng vù, nàng đã không dám động đến rượu mơ nữa. Nhưng hương vị rượu mơ hôm đó vẫn khiến nàng nhớ mãi. Vị ngọt thanh, hương thơm nồng nàn, bình thường không gặp thì thôi, giờ vừa ngửi thấy đã khiến nàng thèm thuồng. Gian hàng này không có biển hiệu ghi rõ luật chơi. Lê Ngưng liền hỏi chủ gian hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thua, hình phạt là phải uống rượu mơ sao? Chủ gian hàng là một ông lão lớn tuổi, thấy có khách ghé thăm, ông vuốt râu, lắc lư tiến tới. Không phải, không phải, rượu mơ này là do lão phu tự tay ủ, dùng để làm hình phạt thì thật là lãng phí. Ông lão nói, nó là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Lê Ngưng thở phào nhẹ nhõm, nếu phải thua mới được uống rượu mơ, có lẽ nàng sẽ không muốn uống nữa. Nàng không thích thua cuộc. Ông lão hỏi, vị tiểu thư nào muốn cùng lão phu so tài một ván? Lê Ngưng bước lên trước, để ta thử sức với ngài. Ông lão tuy lớn tuổi, nhưng kinh nghiệm cũng vô cùng dày dặn. Ông đã chơi cờ mấy chục năm, thậm chí còn nhiều hơn cả tuổi của cha mẹ vị tiểu thư trước mặt. Làm sao có thể dễ dàng chịu thua? Quả nhiên, chưa đầy một canh giờ, ông lão đã giành chiến thắng. Lục Chỉ Du lo lắng nhìn Lê Ngưng. Lê Ngưng cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Sự chênh lệch về trình độ giữa hai người là quá lớn. Chúng ta chơi thêm một ván nữa. Lê Ngưng nói, ông lão chỉ mỉm cười, rồi hai người bắt đầu ván thứ hai. Kinh nghiệm lâu năm cùng với chiến lược được tính toán kỹ lưỡng không phải ngày một ngày hai có thể đạt được. Lê Ngưng cũng không thể nào thắng được ông lão với kinh nghiệm chơi cờ lâu năm như vậy chỉ trong ván thứ hai. Tiểu thư có muốn chơi thêm một ván nữa không? Ông lão chủ động hỏi, ai mà không biết quận chúa Vĩnh Lạc có tính hiếu thắng rất cao. Trước đây, mỗi khi thi đấu với ai, nàng đều phải đấu đến khi nào thắng mới chịu dừng. Thế là ván thứ ba, hai người chơi cờ đến tận khi trời tối. Các gian hàng khác đều đã đóng cửa, ngay cả những người xem cũng đã giải tán gần hết. Nhưng lần này, Lê Ngưng và ông lão hòa nhau. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp Lê Ngưng cầm quân đen và ông lão chấp nàng một quân. Dù hòa nhau nhưng Lê Ngưng cũng không hề vui vẻ, nàng lộ rõ vẻ mặt không cam lòng, đồng thời cũng cảm thấy bất lực trước sự chênh lệch về trình độ. Ông lão lại rất ngạc nhiên, trong thời gian ngắn như vậy mà nàng đã có thể đạt đến trình độ này. Trước đây ông hiếm khi gặp người nào có khả năng lĩnh hội nhanh như Lê Ngưng, thậm chí còn dựa vào hai ván trước để nắm bắt được cách chơi của ông. Tiểu thư đã làm rất tốt rồi, ông lão không tiếc lời khen ngợi, ông nhận ra Lê Ngưng vẫn còn muốn so tài tiếp. Nhưng vợ ông ở nhà đang đợi, không thể về quá muộn nên đành nói. Bình rượu này tặng cho tiểu thư, mau về nhà ăn cơm với gia đình đi. Lê Ngưng không nhận, đây là phần thưởng, ta đâu có thắng, sao có thể nhận được? Ông lão cười lớn, sảng khoái nói, vậy thì coi như đây là quà cảm tạ của lão phu, cảm ơn tiểu thư hôm nay đã chơi cờ cùng lão già này. Lê Ngưng lúc này mới cúi đầu nhận lấy, ông lão dọn dẹp gian hàng, liếc nhìn những bình rượu còn lại, suy nghĩ một chút rồi nói với Lê Ngưng. Rượu mơ này rất mạnh đấy, tiểu thư đừng uống nhiều quá nhé. Rượu này khi ủ, ông đã cố tình làm cho mạnh hơn, ngay cả những người tửu lượng tốt cũng không nên uống nhiều, huống hồ là con gái, chỉ nên nhấp môi một hai chén là đủ. Lê Ngưng cúi đầu nhìn nắp bình, đoán rằng ông lão nghĩ nàng chưa từng uống rượu mơ nên mới dặn dò như vậy. Nhưng nàng đã từng uống rồi, rượu mạnh đối với nàng cũng không thành vấn đề, chỉ cần không uống quá nhiều thì sẽ không sao. Thấy Lê Ngưng nghe lời, ông lão vừa ngân nga một giai điệu nhỏ vừa rời đi. Đợi ông lão đi khuất, Lê Ngưng ôm bình rượu, mặt mày ủ rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chỉ Du hiểu rõ tính cách kiêu ngạo của Lê Ngưng, bèn an ủi. Lão tiên sinh chơi cờ bao nhiêu năm, trải qua vô số trận đấu, sao có thể dễ dàng thua được? Hơn nữa, cờ vây cũng không phải sở trường của tỷ. Lục Chỉ Du dịu dàng nói, lấy sở đoản của mình đấu với sở trường của người khác, dù có thua cũng chẳng sao cả. Lê Ngưng nghe xong quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng chỉ là không cam tâm mà thôi, bây giờ nàng còn chưa thắng được Bùi Trác hoàn toàn, vậy mà lại xuất hiện thêm một chuyện khiến nàng không thể chiến thắng. Lê Ngưng thở dài, rồi chợt thấy may mắn vì hôm nay Bùi Trác không đi cùng. Nếu để hắn ta thấy cảnh nàng thua thảm hại như vậy, thì nàng, quận chúa Vĩnh Lạc, còn mặt mũi nào nữa? Nghĩ đến Bùi Trác, Lê Ngưng mơ hồ cảm thấy mình đã quên mất một việc quan trọng. Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Lục Chỉ Du nói, hôm nay cũng coi như đã chơi thỏa thích, hai người cùng nhau ra về trong ánh hoàng hôn. Lê Ngưng không ở phủ, Bùi Trác một mình cũng thấy buồn chán, nên không lâu sau khi nàng rời phủ, hắn đã tìm đến Thẩm Thanh Ý. Từ khi Bùi Trác thành thân, Thẩm Thanh Ý hiếm khi gặp hắn. Biết được là vì quận chúa cùng bạn bè đi chơi, Bùi Trác mới rảnh rỗi tìm đến uống trà với mình, Thẩm Thanh Ý nhất thời cảm thấy khó xử. Ban đầu, Thẩm Thanh Ý còn tưởng rằng Bùi Trác bị ban hôn với Lê Ngưng, người mà hắn luôn coi là đối thủ, hai người chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nhưng nhìn Bùi Trác vẫn ung dung tự tại như vậy, có vẻ như cuộc sống hôn nhân không hề nước sôi lửa bỏng như hắn tưởng. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Ý cũng không hỏi nhiều, chỉ cùng Bùi Trác trò chuyện đôi câu về tình hình triều chính. Thấy Bùi Trác có vẻ không tập trung, hỏi ra mới biết hắn đang nghĩ xem tối nay quận chúa về sẽ mang gì cho mình. Thẩm Thanh Ý nhất thời nghẹn lời, bây giờ hắn và Lê Ngưng lại tình cảm mặn nồng như vậy, còn người trong lòng mà hắn từng nhắc đến thì sao? Chẳng lẽ đã bị Lê Ngưng chinh phục rồi? Thẩm Thanh Ý sao có thể không nhận ra Bùi Trác đang giả vờ phiền não để khoe khoang? Hắn không nhịn được ngắt lời. Được rồi, ta không muốn biết huynh và quận chúa tình cảm tốt đẹp đến mức nào. Bùi Trác bình tĩnh nhìn vẻ mặt bất mãn của Thẩm Thanh Ý, đột nhiên hiểu ra, chậm rãi nói. Người lẻ loi một mình, không có cô nương nào nhớ đến, đương nhiên là không thể hiểu được tâm trạng của ta lúc này. Thẩm Thanh Ý, hắn đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mới đến đây. Thẩm Thanh Ý không muốn nghe Bùi Trác nói thêm nữa, uống trà xong liền cáo từ. Lúc hai người chia tay, Bùi Trác còn nói thêm một câu. Đúng là nên về sớm, nếu không quận chúa về mà không thấy ta chắc sẽ lo lắng lắm. Thẩm Thanh Ý, Bùi Trác về phủ lúc trời còn sớm, Lê Ngưng vẫn chưa về. Hắn đến trường săn luyện võ nghệ để g, y, ế, c thời gian, thấy trời đã sẩm tối, Bùi Trác tắm rửa sạch sẽ mồ hôi trên người, nhưng vẫn không thấy Lê Ngưng quay lại. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, mới nghe hạ nhân bẩm báo quận chúa đã về. Lê Ngưng vừa bước vào đã thấy Bùi Trác đứng ở đại sảnh, hai tay chắp sau lưng, trước tiên nhìn thoáng qua tay nàng, rồi nghiêng đầu hỏi. Quà quận chúa hứa mang về cho ta đâu, cách chương.